Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Chu Khánh Vinh cùng Vương Tục Chân hai người tự nhiên cũng là đồng ý. Đối với nhi tử lựa chọn thê tử ánh mắt tốt như vậy, là thập phần vừa lòng, mà thế giới mặt khác một đầu. Chu Trạch Giai chụp một chương ở trên bờ cát tự chụp ảnh. Tuyên bố mới nhất Weibo. Chu Trạch Giai V, chờ lần này về nước, ta liền đuổi theo ta nhất thưởng thức nữ hài tử, cưới nàng về nhà. Chương 197 hào môn liên hôn muốn hay không hai Chu Trạch Giai là ai? Đối với các võng hữu tới nói, kia chính là một cái sống ở trên mạng truyền kỳ công tử ca. Vị này Chu Thị Thái tử ra, từ có Weibo hào lúc sau, vẫn luôn sống như là một cái cao phòng. Ngày thường không có việc gì phát một ít chuyện cười, khởi xướng một ít đầu phiếu A, ngẫu nhiên cùng kỳ hạ nam minh tinh cùng nữ minh tinh cùng nhau chơi trò chơi làm cái tiểu phát. Sóng trực tiếp gì đó, có thể nói là rất nhiều các võng hữu trong lòng nốt Chu ra. Không sai, người bên này dám nói muốn cho chính mình idol xuất hiện ở Chu Trạch Giai video ngắn phát sóng trực tiếp, có lẽ ngày mai. Người idol liền sẽ thật sự cùng Chu Trạch Giai cùng nhau chơi game. Mà như vậy một người, càng là bị các võng hữu gọi chung vì nước dân lão công. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì, này lão công quá bình dân. Phía trước bọn họ Chu thị xí nghiệp tia chớp N578 hệ liệt đưa ra thị trường. Vị này đại lão liền làm một cái Weibo rút thăm trúng thưởng. Trực tiếp đưa tặng trước 100 đài di động mới. Quả thực là hào vô nhân tính. Bất quá, các võng hữu thích, cũng đúng là bởi vì hắn như thế cao điệu cách làm. Nhưng thật ra làm tia chớp N578 càng thêm đã chịu các võng hữu hoan nghênh. Rốt cuộc hiện giờ tia chớp cái này thẻ bài đã là sản phẩm trong nước tác phẩm đỉnh cao. Ở giá cả thích hợp lựa chọn hạ, tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn tia chớp, mà hiện tại... Vị này lão công thế nhưng nói chờ về nước lúc sau. Chỉ chính mình thưởng thức nữ sinh. Từ từ, là bọn họ tưởng tượng những cái đó đại ngực mặt cái dùi võng hồng sao. Mọi người thật sự là không dám khen tặng vị này lão công thẩm mỹ năng lực a. Vì thế một đám liền ở dưới nhắn lại, không chút nào bủn xỉn công kích một chút vị này lão công thẩm mỹ. Mộ xương khói, khoa khoa. Ta liền xem đại lão ngươi lại làm cái gì chuyện xấu. Ngươi đám kia hậu cung đều là mặt cái rồi, cũng không sợ cho ngươi chát phá lâu. Tiểu sinh gả đến, xem ta, lão công xem ta, chúng ta mỹ ngực đại mặt cái rồi. Nói không chừng chính là lão công ngươi thích cái loại này loại hình Nga tương đương hơn nữa bảo bảo con. Không phải chiếu lừa siêu thị, ta chỉ muốn biết, tia chớp hệ liệt di động. Còn có rút thăm trúng thưởng sao? Phía trước chưa kịp rút thăm trúng thưởng, phảng phất bỏ qua 100 triệu. Trứng gà quân, ta nhưng thật ra cảm thấy lão công thẩm mỹ giống như cũng không thành vấn đề. Nam tựa hồ chính là thích làn da trắng nõn, ngực đại muội tử, này, có vấn đề sao? Trộm cúc hoa đại soái so, Nga tương đương lão công ngươi xem nam được chưa? Khả công khả thụ không giải thích tương đương ngươi nghĩ muốn cái gì động tác nhân ra đều có thể thỏa mãn. Ngươi tương đương bảo đảm phục vụ về đến nhà. Như nước năm xưa, tưởng tượng đến lại phải có một cái ưu tú nam nhân lưu lạc vì võng hồng ma chảo. Ta này trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Đầu năm nay chẳng lẽ võng hồng đều khai quải sao? Chuột tiểu bảo, ngoan ngoãn ngồi xong chờ lão công cùng ta thông báo. Tuy tiện, ngoan ngoãn ngồi xong chờ lão công cùng ta thông báo cộng một sương mù vân lượn lờ. Ta mới không giống như là các ngươi chỉ ngồi xong đâu. Nhân ra chẳng những ngồi xong, lại còn có họa hảo trang đổi hảo quần áo. Liền chờ lão công lão thông báo. Ở Tinh Hoa Đại học chung, cũng là có Chu Trạch Giai mê muội. Nguyễn Giai Ni nhìn di động đại gia nhắn lại, bị đậu đến khanh khách cười không ngừng. Làm một bên đang xem thư chân Lâm Tĩnh nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Giai Ni. Giai Ni, ta đang xem thư, người hơi chút an tĩnh một chút, hai người là quan hệ cực hảo bằng hữu. chỉ là mỗi lần Nguyễn Giai Ni nhìn đến hảo ngoạn đồ vật đều phải cười đến kẽo kẹt, khiến cho chân Lâm Tĩnh hoàn toàn an tĩnh không xuống dưới. Ha ha ha ha, Lâm Tĩnh, ngươi không cần như vậy đối đãi nhân gia sao? Nhân gia lão công đều có thiệt tình thưởng thức đối tượng. Nhân gia khổ sở không được sao? Cười xong lúc sau Nguyễn Giai Ni lại làm ra một bộ thương tâm khổ sở cầu ôm một cái bộ dáng. Nhưng thật ra làm chân Lâm Tĩnh cũng là bất đắc dĩ. Thở dài nói, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi lão công ở không xuất ngoại phía trước hơn một tháng. Mới vừa bị truyền thông tin nóng nói cùng một cái võng hồng cộng độ tốt đẹp bữa tối. Ngươi nếu là thật khó quá, kia cũng nên khóc tốt nhất trăm vạn lần, không lưu tình chút nào công kích Nguyễn Giai Ni. Làm hảo khuê mật, chân Lâm Tĩnh là biết Nguyễn Giai Ni cái này lão công là người phương nào. Tự nhiên là không có gì hảo cả mà ni bất quá nàng cũng có thể lý giải. Làm một cái tự do với giới giải trí quanh thân nam nhân. Truyền ra một ít tai tiếng, kia cũng là bình thường. Hừ, Lâm Tĩnh ngươi không yêu nhân gia tương đương nhân gia như vậy khổ sở. Ngươi thế nhưng còn làm nhân gia khóc thượng trăm vạn thứ tương đương nhân gia là thật sự khổ sở lạp tương đương. Nguyễn Giai Ni lại đây ôm lấy chân Lâm Tĩnh cánh tay. Trộm đạo đem nàng trong tay tư cướp đi đặt ở một bên. Xuất kỳ bất ý liền hướng tới chân Lâm Tĩnh trên người sờ soạng qua đi. A, ha ha ha, ngươi đừng lộng ta, ai u ngươi đừng lộng ta. Chân Lâm Tĩnh sợ nhất ngứa. Bị Nguyễn Giai Ni như vậy một lộng, quả thực là không hề sức phản kháng, chỉ có thể đủ tùy ý đối phương động tác, khiến cho cả người là dở khóc dở cười. Xem ngươi còn nói ta, nói hay không, cố ý tiến công chân Lâm Tĩnh sợ nhất ngứa địa phương. Nguyễn Giai Ni thị phi muốn cho chân Lâm Tĩnh nhận thua không thể. Không nói, thật không nói, chân Lâm Tĩnh chạy nhanh xin khoan dung. Một phen xin khoan dung lúc sau, lúc này mới làm Nguyễn Giai Ni buông tha nàng, lần sau nếu là lại làm ta nghe ngươi nói ta lão công nói bậy. Xem ta còn khi dễ ngươi tương đương, Nguyễn Giai Ni lúc này ôm chân Lâm Tĩnh. Cười tủm tỉm nói, nàng là thật là chu trạch giai tiểu mê muội, tiểu phen cái loại này. Đương nhiên, nàng là cái nhan cầu. Hảo. Ta bảo đảm không nói, ai biết ngươi tháng sau lão công còn có phải hay không người này tương đương sớm đã. Hiểu biết đến bạn tốt kịch bản, chân Lâm Tĩnh quyết đoán nhận thua. Đối với truy tinh loại chuyện này thật sự là không thể lý giải. Hai người không làm ầm ĩ, Trần Giai Ni lúc này mới ái muội hướng tới chân Lâm Tĩnh chớp chớp mắt nói. Còn nói ta đâu, người nào đó đâu. Nghe nói chúng ta tài vụ hệ đệ nhất đại tài tử cùng ngươi thông báo. Ngươi nghĩ như thế nào? Tinh Hoa Đại học tài vụ hệ nam sinh, chỉ cần nhắc tới đến người, vậy tuyệt đối là Hằng Dịch Quân không đến chạy. Hằng Dịch Quân nghe nói quê quán là khai mỏ than, cũng coi như là tiền không ít, không quá quan kiện là người khác thanh tư tuấn lãng, phạt nhìn là cái như ngọc quân tử, nói chuyện ôn hòa, đãi nhân có lễ. Ở công tác thời điểm lại giống như mài bén kiếm giống nhau sắc bén. Đại nhị thời điểm liền khai sáng chính mình công nghệ thông tin công ty. Hiện giờ cũng coi như là làm hừng hực khí thế, còn gồm nhiều mặt mặt khác một nhà thiên sứ đầu tư công ty bộ môn giám đốc. Nhắc tới người này, kia chính là chân chính nhân tài. Chân Lâm Tĩnh vừa nghe Trần Giai Ni nói, đỏ mặt lên, không nghĩ tới chuyện này biết đến người nhiều như vậy. Nàng là bị Hằng Dịch Quân thông báo, bất quá nàng còn không có tính toán đáp ứng. Hiện giờ việc học tuy rằng không khẩn trương, chính là công ty bên kia sự tình tương đối nhiều. Cả ngày vội vàng công ty sự tình, nào có tâm tình bồi nam nhân yêu đương. Vì thế nói, Giai Ni, kỳ thật ta tạm thời cũng không tưởng yêu đương. Người cũng biết, ta công ty hiện tại đang ở thời kỳ phát triển, làm chuyện gì muốn toàn tâm toàn ý đi làm. Ta đã đem công ty sản phẩm đề cử cấp một ít đại bài cửa hàng. Đào Bảo Thiên Miêu bên kia cũng đều phô nổi lên sạp. Lúc sau khả năng muốn bận rộn một đoạn thời gian, làm sao có thời giờ yêu đương. Nói, chân Lâm Tĩnh nhưng thật ra cũng đem chính mình phía trước có một ít nho nhỏ bị đả động tâm cấp. Trần An xuống dưới, so với nam nhân, nàng đối với chính mình mới vừa xuống tay sự nghiệp, càng thêm có tình cảm mãnh liệt. A, Nguyễn Giai Ni quả thực là bị Trần Lâm Tĩnh mê đi. Nói, ta đại tiểu thư, yêu đương cùng công tác lại không xung đột, huống chi ngươi về sau không thể chỉ công tác không luyến ái không kết hôn đi. Hiện tại tìm một chút cũng khá tốt a. Huống hồ kia Hằng Dịch Quân ở tiêu thụ thượng nhưng thật ra một nhân tài. Nhà ngươi không phải đang ở làm ngày hòa áp sao? Không bằng tìm hắn bái. Nguyễn Giai Ni trong nhà là làm trang phục phẩm. Nàng tuy rằng chủ yếu học chính là tài chính hệ. Chính là nghề phụ kia cũng là muốn học tập thiết kế. Mỗi năm chỉ là hướng tuần lễ thời trang bay tới bay lui liền có rất nhiều lần. Đối với những người này mạch linh tinh, nàng chơi nhất khai, Giai Ni, sự tình trong nhà đều là ta ba ba ở quản lý. Cái này áp đồ vật đã làm tốt, đang ở cùng Chu thị xí nghiệp bên kia tiến hành giao tiếp. Tin tưởng thực mau là có thể đủ bắt được Chu thị bên kia hợp đồng. Không cần tìm người khác hỗ trợ. Tóm lại, ngươi đừng nói nữa, ta thật sự vô tâm tình yêu đương, nói. Trần Lâm Tĩnh lại cầm lấy kia trên bàn thư, một lần nữa mở ra, nhìn lên, khiến cho một bên Nguyễn Giai Ni bất đắc dĩ, le lưỡi, cũng không tính toán khuyên nhà mình cái này cục đá làm khuê mật. Chỉ là đáng thương bọn họ tài chính hệ đệ nhất đại tài tử lâu tương đương lần đầu tiên thông báo đã bị người cấp cự tuyệt tương đương bên này Trần Lâm Tĩnh còn ở vội vàng chính mình Mỹ Trang công ty sự tình. Bên kia, Trần Lâm Tĩnh cha mẹ, đã cùng Chu gia cha mẹ gặp mặt, nguyên bản tất cả mọi người đều là nói chờ Chu Trạch Giai trở về lại nói. Chính là vừa vặn Trần Phụ muốn cùng Chu gia công ty ký tên áp hiệp nghị. Hiện giờ tia chớp hệ liệt di động bao trùm suất quá cao. Chu gia làm tia chớp hệ liệt di động nội hạch phần mềm khai sáng giả. Chỉ cần là muốn đăng nhập tia chớp hệ liệt di động thượng áp. Đều phải cùng Chu gia ký tên hiệp ước mới được, Trần Phụ đối chuyện này rất coi trọng, nhưng thật ra không nghĩ tới, Chu gia thế nhưng người một nhà đều tới. Chu Tổng, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, Chu Tổng quả nhiên là tuấn tú lịch sự, trên mặt treo giả cười. Trần Phụ cùng Chu Tổng cho nhau giới thiệu nhận thức, đang xem đến Chu Tổng mang theo hắn thê tử lại đây lúc sau. Cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không hảo hỏi cái gì, nhưng thật ra một bên Vương Tục Chân, lôi kéo Kim Tú Đồng liền bắt đầu hàn huyên lên, nữ nhân chi gian trừ bỏ quần áo cùng đồ trang điểm. Kia liêu đến cũng chỉ có nam nhân cùng hài tử, thực rõ ràng, Vương Tục Chân ở mang theo hài tử đề tài, khiến cho Kim Tú Đồng tuy rằng không hiểu ra sao, chính là vẫn là khen nổi lên chính mình nữ nhi. Vô hán, nàng là thật sự cảm thấy nhà mình cái này nữ nhi. Ưu tú thực, ai u ta càng là nghe này Lâm Tĩnh a, liền càng là thích, thật muốn lập tức liền thấy nàng một mặt, nhìn xem này ngoan ngoãn linh khí cô nương cỡ nào khả quan tương đương, Vương Tục Chân lôi kéo Kim Tú Đồng. Ai, không ngừng khen Trần Lâm Tĩnh, khiến cho Kim Tú Đồng có chút không biết làm sao, bất quá tốt xấu là đại học giáo thụ. Nhân ra lại là khen nàng cô nương, nàng tự nhiên là trên mặt tươi cười đều chân thật vài phần. Chu Thái Thái nếu là gặp nhau, chờ thêm mấy ngày ta liền mang ta cô nương ra tới cùng Chu Thái Thái gặp mặt. Nàng a, gần nhất vội vàng Mỹ Trang công ty sự tình, so với ta cùng nàng ba còn vội đâu tương đương, nhắc tới chính mình cái này nữ nhi. Kim Tú Đồng cũng thật là kiêu ngạo a, lớn lên xinh đẹp. Còn nỗ lực, liền không có cái nào trưởng bối không thích tương đương một khắc đầu Chu Khánh Vinh cùng Trần Học Khôn hai. Người ký kết hiệp ước lúc sau, Chu Khánh Vinh liền nói, Học Khôn a, ta cũng là thích ngươi nữ nhi khẩn, không bằng ngươi xem như vậy, ta đâu, này dưới gối chỉ có như vậy một cái nhi tử, ngươi kia nữ nhi cũng là cái ưu tú, ngươi cảm thấy ta nhi tử cho ngươi nữ nhi đương bạn trai thế nào? Lời này hỏi Trần Học Khôn trực tiếp chính là sửng sốt. Nào gặp qua loại này các trưởng bối chi gian còn nhúng tay bọn tiểu bối luyến ái sự tình. Khiến cho Trần Học Khôn thế nhưng là không biết nên như thế nào trả lời. Một bên Vương Tục Chân nghe được trượng phu hỏi như vậy. liền biết muốn chuyện xấu. Lập tức nói tiếp, nói cái gì đâu ngươi tương đương ta xem a. Lâm Tĩnh như vậy ưu tú cô nương, kia nhất thích hợp cho ta làm con dâu. Tú Đồng, ngươi nói chúng ta hai cái nếu là thành thông gia, thật là có bao nhiêu hảo. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Kim Tú Đồng nào có không rõ, bị lôi kéo tay đều cương. Tưởng tượng đến trên mạng về Chu Trạch Giai tin tức, chỉ cảm thấy trên mặt tươi cười đều cương ở trên mặt. Chương 198 hào môn liên hôn muốn hay không ba mãi cho đến xuống máy bay. Chu Trạch Giai còn không biết, chính mình đã bị mẹ vợ ghét bỏ qua, trở về tới Chu gia, đối mặt chính là gia gia cùng ba mẹ, vì hắn chung thân đại sự, cả nhà này đều động viên lên. Ai u, nhi tử ngươi nhưng đã trở lại. Làm mụ mụ nhìn xem, ân, đen gầy, ở nước ngoài công tác vất vả đi. Chu mẫu vừa thấy đến Chu Trạch Giai này phơi thành tiểu mạch sắc làn da, kia kêu một cái đau lòng a. Còn tưởng rằng Chu Trạch Giai ở nước ngoài có bao nhiêu mệt đâu. Mẹ, ta cái này không gọi gầy, kêu tinh tráng, không tin ngươi sờ sờ, lôi kéo mẫu thân tay vuốt chính mình cánh tay. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Trên thế giới này có một loại gầy, gọi là mụ mụ cảm thấy ngươi gầy. Này một sờ, xác thật là cảm giác nhi tử trên người cơ bắp tương đối chắc chắn. Chu mẫu yên tâm không ít, nhưng thật ra một bên Chu phụ xem bộ dáng này, uống một ngụm thủy làm bộ ho khan một chút, làm Chu mẫu chú ý hình tượng. A Giai a, chúng ta đã cùng chân gia cha mẹ đã gặp mặt, kia tiểu cô nương tuy rằng ba mẹ chưa thấy được mặt, chính là quang nàng ba mẹ, liền biết là tốt, nàng ba ba người thực không tồi, cùng ta thực liêu đến tới. Chúng ta còn ước hảo quá mấy ngày cùng đi đánh gôn, chỉ cần tưởng tượng đến nhi tử liền phải kết hôn. Chu phụ kia tâm tình kêu một cái kỳ quái a, bất quá nghĩ đến phụ thân công đạo, Chu phụ tự nhiên là muốn nỗ lực, đối, còn có chân thái thái, quả nhiên là người thoải mái chất giai. Nàng còn nói phải cho ta đưa Lâm Tĩnh công ty nghiên cứu phát minh ra tới đồ trang điểm đâu. Không hổ là thư hương dòng dõi xuất thân, kia nói chuyện a, thật là làm người nghe xong thoải mái cực kỳ, có thể cùng như vậy nữ nhân đương cần thêm. Chu mẫu chỉ cảm thấy này không khí đều trở nên mới mẻ. Loại này thông gia, tổng hào quá nhi tử phía trước tìm những cái đó lung tung rối loạn võng hồng. Ở phía trước, Chu mẫu còn vẫn luôn lo lắng nhi tử sẽ cưới một cái võng hồng đâu. Hiện tại nhìn đến nhi tử thẩm mỹ bình thường, nàng cứ yên tâm nhiều. Một bên Chu lão gia tử nhưng thật ra cầm một cái tuyên truyền sổ tay nhìn. Chờ nhi tử cùng con dâu đều nói xong lúc sau, mới đưa này tuyên truyền sổ tay đưa cho Chu Trạch Giai. Cho ngươi, hảo hảo xem đi. Nhân gia cô nương, năm nay đại tam liền khai chính mình mỹ trang đồ trang điểm công ty. Gọi là chân ái mỹ trang, đâu giống là ngươi, cả ngày liền biết hướng kia bát nháo giới giải trí hỗn. Có ý tứ gì, đối với tôn tử một lòng chát đầu giới giải trí chuyện này. Chu lão gia tử thật là cảm thấy không vui, hắn cho rằng kia giới giải trí bên trong ngư long hỗn tạp. Ngốc lâu rồi, người đều thay đổi. Cho nên thực bài xích, nhận được này tuyên truyền sổ tay, nhìn đến mặt trên chân ái mỹ trang bốn chữ, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười, trong đầu có một cái ý tưởng chợt lóe mà qua, theo sau lật xem vài tờ này tuyên truyền sổ tay lúc sau. Lúc này mới gật gật đầu, ân, xác thật làm rất không tồi, chân ái mỹ trang chủ yếu làm chính là mỹ phẩm dưỡng da tốt đẹp trang. Hệ liệt sản phẩm, tuy rằng mới nửa năm thời gian, nhưng là kinh doanh lý niệm cùng ái mỹ lý niệm đều thực tiên tiến. Hơn nữa ở giá cả thượng cũng là tương so với lợi ích thực tế. Là đương thời nữ hài tử đều có thể đủ tiêu phí khởi giới vị. Hơn nữa nửa năm thời gian có thể phát triển trở thành như vậy. Xác thật là không tồi. Người a, nhiều nhìn xem. Đúng rồi, người ba mẹ nếu đều cùng nhân gia ba mẹ gặp mặt. Về chuyện của ngươi cũng nói một ít, bất quá đối phương cha mẹ tựa hồ đối với ngươi không phải thực vừa lòng. Đầu năm nay không thịnh hành cha mẹ chi ngôn này một bộ. Ngươi nếu là tưởng cùng nhân gia kết hôn, cũng muốn trước nhìn xem nhân gia có thích hay không ngươi. Ngươi những cái đó cái gì tiểu võng hồng, dám cấp đều cho ta xử lý lâu. Ta làm ngươi ba cho ngươi chuẩn bị một trương tạp, chuyên môn truy Lâm Tĩnh. A Giai, Lâm Tĩnh này tiểu cô nương ta coi trọng, ngươi nhưng nhất định phải đem nàng truy trở về. Biết sao, Chu lão gia tử nói thật, mới là Chu gia nhất khẩn trương. Đặc biệt là Chu Trạch Giai nhiều năm như vậy đều không có biểu hiện ra đối kết hôn hứng thú. Hắn càng là cảm thấy Tăng Tôn vậy chỉ có thể đủ nằm mơ. Chính là hiện tại mắt thấy Tăng Tôn có rơi xuống, nhưng Chu lão gia tử vẫn là cảm thấy muốn tôn trọng người trẻ tuổi. Kết hôn loại chuyện này, có ai tốt nhất, bằng không sớm hay muộn thành oán lữ. Gia gia, ngài cứ yên tâm đi. Ta khẳng định đem nàng truy trở về đương ngài con dâu. Chu Trạch Giai ở bắt được cái này tuyên truyền sổ tay lúc sau, liền có một cái ý tưởng, cảm thấy chỉ cần lựa chọn cùng Trần Ái Mỹ Trang hợp tác nói. Kia hai người nhận thức đến trở thành bằng hữu, không phải hẳn là theo lý thường hẳn là sự tình sao? Chu Trạch Giai trong lòng đã có tiếp cận chân Lâm Tĩnh phương pháp. Thả cũng có thể đủ vì công ty sáng tạo một ít ích lợi. Bên này Chu gia người toàn lực duy trì Chu Trạch Giai truy chân Lâm Tĩnh. Chính là bên kia chân gia vợ chồng hai người. Đây là liền ngủ đều ngủ không hảo. Tư tiền tưởng hậu vài thiên lúc sau, vợ chồng hai người lại là ngủ không được tiến hành nói chuyện. A Khôn, người nói Chu Thái Thái nói cái loại này lời nói ý tứ. Là thật là giả a? Nếu là mặt khác thái thái, nói ra thưởng thức nhà mình nữ nhi, muốn cho nhà mình nữ nhi làm con dâu loại này lời nói. Kim Tú Đồng khẳng định cho rằng là thật sự, nếu là tốt lời nói, vậy sẽ suy xét một chút, chính là này Chu gia gia đại nghiệp đại, so với bọn hắn chân gia cao vài cái cấp bậc, bọn họ chân gia liền tính là lại làm 100 năm. Nói không chừng cũng siêu bất quá Chu gia. Rốt cuộc đầu năm nay chơi khoa học kỹ thuật, mới là đi ở xã hội tuyến đầu, bọn họ làm ngày hóa, cũng chỉ có thể dựa cái quốc dân độ, cũng chính bởi vì vậy, chân Lâm Tĩnh mới có thể khai sáng chính mình công ty. Vì chính là đi ra một cái tân con đường, này ta nghe giống thật sự, nhưng là lại không thể xác định, xem Chu Tổng đối chúng ta hai cái kia nhiệt tình bộ dáng. Sau đó ta lại nghiên cứu một chút kia Chu gia thái tử ra Weibo. Gần nhất một cái nói chính là phải về tới truy chính mình thưởng thức nữ hài nhi. Này chẳng lẽ nói chính là chúng ta khuê nữ? Chân học khôn đây cũng là hoài nghi a, bằng không cũng sẽ không trở về như vậy vài ngày sau. Còn không dám cùng nữ nhi nói lên, bọn họ chân gia liền như vậy một cái nữ nhi, về sau gia nghiệp tất cả đều là cái này nữ nhi. Nếu là những người khác, hắn thật là suy xét muôn vàn, chỉ sợ còn muốn hoài nghi nhân gia có phải hay không đồ bọn họ chân gia gia nghiệp. Chính là gặp được này Chu gia thái tử gia, chân học khôn liền không ý tưởng này. Chỉ là 5 năm trước, này Chu gia thái tử gia liền thượng phóp người giàu có bảng xếp hạng. Kia chính là tuổi trẻ nhất, tới rồi năm nay, hắn cá nhân tài sản cũng đã vượt qua chân học khôn. Nói nhân gia đồ nhà bọn họ gia sản, kia không phải làm trò cười sao? Duy nhất khả năng, chính là Chu gia thái tử gia, thật sự thưởng thức nhà mình cô nương, này cũng không nhất định. Bất quá ta trước 2 ngày gọi điện thoại cùng Lâm Tĩnh nói bóng nói gió hỏi. Nàng căn bản là chưa thấy qua Chu Trạch Giai, xác định vững chắc là không quen biết. Này, này Chu Thái Thái còn ước ta cuối tuần mặt cùng nhau uống xong ngọ trà đâu, tương đương ta này cũng không biết. Đi nên nói cái gì tương đương, nếu không có nữ nhi một việc này. Kim Tú Đồng cũng sẽ không xấu hổ. Chính là nhân gia Chu Thái Thái minh bạch nói muốn cùng nhà mình đương thông gia. Này thật là làm Kim Tú Đồng cảm thấy có kinh hỉ. Cũng có kinh hách, kinh hỉ là bởi vì nhà mình nữ nhi đã ưu tú đến làm Chu gia người đều có thể coi trọng. Kinh hách còn lại là bởi vì này Chu Trạch Giai hành vi vớ vẩn. Hơn nữa tổng cùng một ít có không những cái đó nữ hài nhi thượng tin tức. Thật sự là không phải một cái hảo trượng phu người được chọn. Được rồi lão bà, chúng ta suy xét nhiều như vậy cũng vô dụng. ta cùng Chu tổng ước hảo quá 2 ngày cùng đi đánh gôn. Vừa vặn đi thăm hắn Khẩu Phong, nghe một chút hắn lời này là nói giỡn vẫn là thực sự có ý tứ này. Ta xem phía trước ký hợp đồng thời điểm hắn vẫn luôn hỏi ta Lâm Tĩnh sự tình. Chỉ sợ là thực sự có ý tưởng này. Nếu là thực sự có, chúng ta cũng không thể rõ ràng cự tuyệt a. Chờ nhân gia thực sự có ý tưởng này, chúng ta lại nói cho nữ nhi, xem nữ nhi có thích hay không này Chu gia thái tử gia. Nếu là thật không thích, đến lúc đó lại nói, chân học khôn là cái có thể tưởng khai. Cảm thấy này nữ hài tử a, nam nhân thích thời điểm, chính là có thể nhìn ra hành động. Này Chu gia hiện giờ là thử, chờ kia Chu Trạch giai về nước, nếu là xuất hiện ở nhà mình nữ nhi bên người, hết thảy không phải minh bạch, làm một cái phụ thân, một cái lão tổng, chân học khôn cảm thấy, nếu là nữ nhi có thể thật sự cùng Chu Trạch giai ở bên nhau, kia cũng là cực hảo, rốt cuộc nữ nhi ưu tú thực, liền tính là thật sự vào Chu gia là cao gà, nữ nhi định là cũng có thể đủ lăn lộn ra tên tuổi. Vợ chồng hai người nói, liền ngủ, đều quyết định chờ sự tình xác định xuống dưới phía trước. Không nói cho nữ nhi, chân Lâm Tĩnh thật đúng là không biết chuyện này, nàng công ty sự tình còn vội đầu đại đâu. Mắt thấy tháng sau chính là thất tịch, công ty bên này chuẩn bị làm một cái rất lớn hoạt động. Chân Lâm Tĩnh trừ bỏ tất yếu chương trình học ở ngoài, giống nhau đều là ở công ty, chính là liền tính là như thế, nàng như cũ là ở tới trường học đi học lúc sau. Bị Hằng Dịch Quân chắn ở trường học. Hết chương.